Ngạo Thế Đan Thần, chương 3651, Cảnh Vân Nhi. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường ngồi trên mặt đất, nhìn sáng đạo tinh mẫu cái kia mặt mũi xinh đẹp, nói, liền quyết định như thế. Chúng ta bắt đầu hợp tác, ngươi hiện tại liền bắt đầu mang ta đi tìm kiếm sáng đạo thánh tinh vùng mỏ đi. Chỉ cần sáng đạo tinh mẫu có thể dẫn hắn tìm tới đầy đủ sáng đạo thánh tinh. Một khi đem luyện chế thành sáng đạo thần châu, liền có thể nhanh chóng mở ra cái kia trận bàn, đi về sáng nguyên tà vực. Ta muốn làm sao mới có thể tin tưởng ngươi? Ngươi tiểu tử này xem ra cũng không phải rất tin cậy. Tuy rằng ngươi có sáng tà chìa khóa, nhưng ngươi tu vi thật giống không cao. Sáng đạo tinh mẫu nói, ta tu vi không cao, nhưng ta nhưng có thể đem ngươi nắm lấy. Đây chính là bản lĩnh. Trước đuổi bắt ngươi đám phế vật kia từng cái tu vi đều cao hơn ta. Nhưng cuối cùng ngươi vẫn là rơi vào trong tay ta. Trầm Tường nói, sáng đạo tinh mẫu rất là không phục. Hừ lạnh nói, ngươi là nói, ta liền ngươi cũng không bằng. Đúng không? Trầm Tường nói thật gật đầu nói. Đúng, bằng không ngươi cũng sẽ không bị ta nắm lên đến. Hiện tại ngươi không có cái khác lựa chọn. Ngươi chỉ có thể lựa chọn cùng ta hợp tác, chuyện này đối với ngươi là có lợi. Nếu như ngươi không cùng ta hợp tác, như vậy cũng chỉ có thể theo ta chết ở này sáng đạo chi địa. Ngươi muốn chết sao? Lão nương mới không muốn chết đây. Ta tuy rằng sống rất nhiều năm, nhưng ta còn không sống đủ. Sáng đạo tinh mẫu vội vàng nói. Được, lão nương hiện tại cũng không có những biện pháp khác, cũng chỉ có thể tạm thời cùng ngươi hợp tác. Ngươi này thằng nhóc có thể đừng ở lão nương trước mặt giở trò gian. Bằng không ta giết chết ngươi. Sáng đạo tinh mẫu ngữ khí tràn ngập uy hiếp, nhưng Trầm Tường nhưng không có bị dọa đến. Cười nói, đại tỷ, ta xem như là sợ ngươi. Ta chắc chắn sẽ không giở trò gian. Đại tỷ, ngươi luôn có một cái tên chứ. Cảnh Vân Nhi, sáng đạo tinh mẫu nhỏ giọng làm nũng hừ một câu. Sau đó nhìn Trầm Tường cái kia đầy mặt kỳ quái biểu hiện. Nhe răng nói, ngươi có phải là cảm thấy danh tự này rất buồn cười? Cái này, ta chẳng qua là cảm thấy cùng ngươi không quá xứng. Trầm Tường cười khan nói. Cảnh Vân Nhi tức giận mắng một câu. Chính là, này đều là sáng đạo thần chủ cái kia lão Âu Quy cho ta lấy phá tên. Ta nếu là gặp phải hắn, ta nhất định phải đem hắn đánh một trận. Cảnh Vân Nhi đối những sáng đạo đó thủy tổ có rất lớn oán khí. Bởi vì nàng lúc trước chính là bị bọn họ cho tới nơi này đến. Bỗng nhiên liền phụ trách thai nghén lượng lớn sáng đạo thánh tinh. Đại tỷ, ngươi là làm sao làm ra sáng đạo thánh tinh? Dĩ nhiên làm ra nhiều như vậy đến. Trầm Tường vẫn rất tò mò chuyện này. Này toàn bằng Cảnh Vân Nhi chính mình một người nha. Cái kia là của ta năng lực thiên phú. Ta có thể hấp thu bên trong thế giới này năng lượng. Sau đó sẽ thông qua thân thể của ta thả ra ngoài một loại hóa tinh năng lượng. Ta bình thường đều trốn ở một ít núi lớn bên trong. Phóng thích một quãng thời gian hóa tinh năng lượng sau đó. Ngọn núi lớn kia liền có thể biến thành sáng đạo thánh tinh. Cảnh Vân Nhi lúc này ngữ khí trở nên tốt lắm rồi. Khả năng là bởi vì đem tên của chính mình nói cho Trầm Tường. Vì ra vẻ mình cùng cái tên đó khá là xứng, trở nên điềm đạm không ít, ngươi nếu rất đáng ghét những sáng đạo đó thủy tổ, ngươi hoàn toàn có thể không cần đi hóa tinh nha. Trầm Tường nói, này không phải là đối với bọn họ trả thù sao? Mới không phải đây, nếu như ta không hóa tinh, vậy này cái vạn đạo kỷ nguyên sẽ không có năng lượng. Sáng đạo thánh tinh thả ra ngoài năng lượng, thả ra ngoài sau đó, sẽ tiến hành tuần hoàn, mà ta bản thân cũng cần hấp thu những năng lượng này. Cảnh Vân Nhi nói, nếu như ta không hóa tinh, sẽ không có năng lượng, ta liền không thể hấp thu, ta sẽ chết. Nguyên lai Cảnh Vân Nhi là bị bức ép, chẳng trách nàng một bụng oán khí, nếu như đi đến sáng nguyên tà vực đây. Trầm Tường hỏi, nếu như tiến vào bên trong, ngươi có hay không chết nhỉ? Đương nhiên sẽ không, khắp nơi đều có năng lượng, ta cảm ứng được năng lượng rất nhiều rất nhiều. Chỉ cần đi đến những khác thế giới, cảm ứng được năng lượng, ta sẽ không phải chết. Cảnh Vân Nhi nói, đại tỷ, nếu không ngươi tiến vào của ta thần hải thế giới, ở bên trong hóa tinh thế nào? Trầm Tường nảy sinh ý nghĩ bất chợt, vội vàng nói, không được, ngươi cá nhân năng lượng quá yếu, căn bản không thể để cho ta hấp thu. Ta hấp thu năng lượng thời điểm nhưng là phi thường đáng sợ. Cảnh Vân Nhi nói, ta hiện tại còn chứa đựng một đại bộ phận năng lượng tại thân thể của ta bên trong. Lẽ ra có thể chống được ta đi đến sáng nguyên tà vực. Trầm Tường lắc lắc đầu. Này Cảnh Vân Nhi tồn tại thực sự là quá thần kỳ. Bây giờ có thể mang ta đi tìm sáng đạo thánh tinh vùng mỏ sao? Trầm Tường hỏi, nơi này sáng đạo thánh tinh đều là Cảnh Vân Nhi sáng tạo. Chỉ là nguyên bản tại 7 tòa sáng đạo trong núi. Bị nổ bay đi ra mà thôi. Ta một khi đi ra ngoài, sẽ bị bọn họ cảm ứng được. Vì lẽ đó đến thời điểm ngươi có thể phải chú ý một điểm. Chớ bị bọn họ bắt đi. Cảnh Vân Nhi nhìn Trầm Tường. Cao mày nói, ngươi thương khỏe chưa? Hiện tại liền muốn bắt đầu rồi. Gần như khỏi hẳn. Trầm Tường gật gật đầu. Hiện tại liền bắt đầu. Tiêu Tương Lâm cùng Phong Khả Nhi từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra. Tại Cảnh Vân Nhi hiếu kỳ hỏi dò hạ, nàng mới biết Tiêu Tương Lâm hóa ra là Trầm Tường sư phụ. Phong Khả Nhi cũng không phải Trầm Tường con gái. Cảnh Vân Nhi vẫn là phi thường yêu thích Phong Khả Nhi này đáng yêu tiểu nha đầu. Cũng không nhịn được ngắt mấy cái Phong Khả Nhi. Tiêu Tương Lâm cùng Phong Khả Nhi đem phong ấn thu hồi đến sau đó. Cảnh Vân Nhi rồi cùng Trầm Tường lập tức rời đi lục đạo thần kính. Đại tỷ, ngươi giúp ta tìm tới sáng đạo thánh tinh vùng mỏ cũng không nên tại những tên kia địa bàn. Bọn họ nhưng là phát hiện không ít sáng đạo thánh tinh vùng mỏ. Loại cỡ lớn vùng mỏ nhất định sẽ có cường giả đóng giữ. Trầm Tường nói, dễ tìm nhất đến một cái không người phát hiện. Này đơn giản, ta cảm ứng một hồi. Rất nhanh, Cảnh Vân Nhi nhắm mắt lại sau đó. Rất nhanh sẽ cảm ứng được. Sau đó vội vàng nói cho Trầm Tường một phương hướng, để hắn tạm thời bay qua. Đám người kia tốc độ vẫn đúng là nhanh. Cảnh Vân Nhi cảm ứng được không gian gợn sóng sau. Nũng nịu mắng, Trầm Tường vội vàng đem nàng thả vào lục đạo thần kính bên trong. Để Tiêu Tương Lâm cùng Phong Khả Nhi tạm thời đem nàng phong ấn tại nhiều tầng thời không trong kết giới diện. Trầm Tường khống chế lục đạo thần kính vội vàng phi hành. Tại hắn bay đi trong nháy mắt, từ vừa nãy không gian rung động bên trong nhắm đánh ra một tia chớp. Là sáng lôi tộc người, Trầm Tường lục đạo thần kính phi hành đến mức rất nhanh. Còn tiến hành thuần di, tại lục đạo thần kính bên trong Cảnh Vân Nhi có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Nàng nói cho Trầm Tường một tòa núi lớn hình dạng, chỉ cần nhìn thấy ngọn núi lớn này chính là tìm tới. Mấy cái canh giờ sau, Trầm Tường cuối cùng cũng coi như tìm tới cái kia làm sơn. Khá là to lớn, dẫn đến hắn ở phía xa liền nhìn thấy. Vân đại tỷ, ngươi bình thường đều là lựa chọn thế nào mấy cái sơn đến hóa tinh? Trầm Tường hỏi, xem tâm tình, Cảnh Vân Nhi nói, đi tới chỗ nào, tâm tình tốt, ta liền đi vào một quãng thời gian. Sau đó ngọn núi lớn kia liền đã biến thành vùng mỏ. Biến thành sáng đạo thánh tinh sau đó, và này vùng mỏ sẽ phóng thích hiếu ớt năng lượng, vô số vùng mỏ đồng thời phóng thích năng lượng, sau đó sẽ chảy vào các giới, thoải mái các giới vạn vật sau đó, để các giới vạn vật lại thả ra năng lượng, loại này năng lượng sẽ chảy trở về tới nơi này, hơn nữa vô cùng lớn lao, có thể nói cuồn cuộn không ngừng, chỉ có điều loại này năng lượng các ngươi không cảm giác được mà thôi. Chỉ có ta mới có thể cảm ứng được đến, vì lẽ đó ta có thể hấp thu loại này năng lượng, đem vùng mỏ hóa tinh, nhưng hiện tại các giới cũng đã thoát ly sáng đạo chi địa. Không có các giới vạn vật thả ra ngoài năng lượng tuần hoàn trở về nơi này. Ta hấp thu đến năng lượng thật là ít ỏi. Tân vớt bài, thất dạ, cách chương.